Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tường Raymond lên cãi vả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dồ ní bắc bộ biên giới, dạ mạc bao phủ đất đai, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Hết thảy sinh vật đều đã cách xa cái này phiến sâu sắc thiên tai đồ độc đất đai. Trước bình minh hắc ám đen nhánh một phiến, ảm đạm dưới ánh trăng. Phương Bắc rừng Silverpen trong nhiễm bệnh gỗ tùng chỉ còn lại đường ranh. Nhìn không rõ lắm, tăng thêm mấy phần thê lương khủng bố. Tịch liêu đất đai gian, chỉ có thật cao cao vút tường Raymond vùng lân cận, sáng nhiều điểm ánh lửa. Cái này do vương thất họ đặt tên sử thi đồ sộ tường vắt ngang ở rừng Silverpen Nam Bộ cùng Dô Ní. Vương quốc Bắc Bộ biên giới tiếp giáp vùng, điền vào cụm núi ải miệng lỗ hồng, kể cả đồ hai bên cao không thể leo tới cụm núi. Hợp thành một đảo không thể vượt qua rãnh trời, hoàn mỹ ngăn cách đến từ ngoại giới hết thảy uy hiếp. Chỉ là hôm nay nó đã mình đầy thương tích. Bên ngoài tường phủ đầy lớn vũ khí công thành tạo thành vết thương. Không thiếu địa phương còn cần không thể nổ thiên tai ôn dịch hũ. Trên tường dùng để cho cung tiễn thủ cung cấp, yểm hộ đóa tường. Cũng lớn hơn hư hại không chịu nổi. Mấy chỗ tháp canh sụp đổ. Xây ở trên tường dùng để phản chế phe địch vũ khí công thành ném đá xe. Nỏ pháo. Vậy tất cả đều thiên tai tượng đá quỷ họp thành đàn công kích dưới hóa là hài cốt. Đây đều là ba ngày trước tấn công Dô Ní Vương quốc quân đoàn Skirt tạo thành. Các thợ mộc cả đêm không ngủ, một khắc không ngừng chữa trị thiết kế phòng ngự. Nện đập cưa kéo tiếng vang, yên tĩnh trong đêm tối truyền rất xa. Tay cầm nỏ mạnh tuần đêm binh lính khẩn trương ở đồ sộ tường đủ để chứa 5 giá xe ngựa cũng giá tề khu rộng rãi đường dành cho người. Đi bộ lên dò xét, ánh mắt sắc bén từng lần một quét nhìn bầu trời đêm tối đen. Cảnh giác có thể đến từ vong linh không trung tập kích. Chúng ta thật, chỉ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Nếu không phải bọn họ, tường Raymond đã sớm ở vong linh trong công kích mất vào tay giặc liền à? Đừng suy nghĩ chuyện này, lên đỉnh có lệnh, không được mở cửa, chúng ta không có biện pháp chút nào. Đi hắn, mụ lên đỉnh, đám kia cao cao tại thượng nhân vật lớn, đều là tham sống sợ chết khốn kiếp. Chúng ta huynh đệ ở ngoài tường giúp chúng ta chống đỡ vong linh, mà chúng ta lại bị nghiêm lệnh không được mở cửa tiếp viện. Cõi đời này nào có đạo lý như vậy? Ngươi nhỏ tiếng một chút. À, thỉnh thoảng có người đối với đồ sộ tường ra. Đối với rừng Silverpen một bên cây đuốc liền mảnh phòng ngự trận địa đầu đi ánh mắt đồng tình. Oán giận lẫn nhau phát tiết mấy câu, mà mỗi lần trò chuyện, cuối cùng đều là lấy thở dài bất đắc dĩ chấm dứt. Ngoài tường phòng ngự trận địa bên trong, chính là hỏa tốc tiếp viện Dô Ní Vương quốc hơn 10.000 tên liên quân binh lính. Bên trong chiến hào rất nhiều, do đất bùn nện mà thành thấp lùn tường đất một đảo liền một đảo. Các binh lính ở quy mô to lớn trận địa bên trong bận rộn. Để ở vong linh hạ một sóng tấn công trước, tận lực củng cố hiện hữu đơn sơ phòng ngự. Tất cả đồ sộ tường quân coi giữ cũng trong lòng biết bụng minh. Nếu là không có bọn họ từ phía sau lưng phát động đánh bất ngờ, tiêu diệt vong linh quân đội, tường Raymond đã sớm ở kẻ địch kinh khủng trong thế công mất vào tay giặc. Những thứ này liên quân trong binh lính, không thiếu từng bị mình tuyên thệ thần phục quốc vương phản bội qua một lần Bắc Bộ Dô Ní người. Gần một tháng trước, quân đoàn Skirt vì tấn công chư tộc liên quân tụ tập Dalaran, điều động Lordaeron địa khu tất cả binh lực, triệu sống lại người thế tới hung hung. Ý muốn mượn đường Ambermill lối đi chào hướng Dalaran, đại lãnh chúa Darius Crowley dân lãnh địa bản đã hoàn thành giải tán. Mau muốn đi vào đồ sộ tường trong khoảng, Raymond quốc vương nhưng chỉ tại triệu vong linh thuận thế theo đuôi. hạ lệnh đóng cửa cửa. Hành động này mặc dù bảo toàn trong nước mấy triệu nhân dân, nhưng cũng để cho ngoài tường mười mấy vạn bình dân vô tội trực tiếp bại lộ ở vong linh trong công. Kích đây là một cái khá cái tranh cãi cử động, ở vương quốc nội bộ dẫn phát cực lớn tranh luận. Có người lên án Raymond quốc vương lãnh huyết vô tình, cũng có người tán tụng hắn tráng sĩ đoạn cổ tay giống vậy quả cảm. Còn có người nói được hạ sách này đúng là không biết làm sao. Tóm lại, cái này thông suốt mình phụ thân, bế quan tỏa quốc, trị quốc phương châm quốc vương, đã trở thành khá cái tranh cãi người thống trị. Ở vương quốc nội bộ đều là như vậy, thì càng không cần bên ngoài những cái kia từng bị hắn máu lạnh vứt bỏ Lordaeron người. Bắc bộ Johnny người, sợ rằng bọn họ đã sớm đối với Jen Greyman vô cùng phỉ nhổ. Bây giờ Darius Crowley đại lãnh chúa nghe Johnny gặp nạn, bất kể hiềm khích lúc trước, dẫn bộ đội của hắn cùng liên quân cùng chung hồi viên, giải trừ Johnny lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ. Có thể, Greyman quốc vương là làm sao đối với bọn họ? Không được mở cửa, nghiêm phòng ôn dịch truyền vào trong nước. Hành động này cố nhiên có chút đạo lý, dẫu sao vong linh quân đoàn chủ lực, ngay tại không xa rừng Silverpen bên trong mắt lom lom, mà đồ sộ tường cửa thành mở đóng cửa một lần, chí ít cần phải hao phí đếm 10 phút thời gian, hơn nữa hơn 10.000 binh lực đi lại cần thời gian. Rất có thể cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng, vạn nhất đồ sộ tường cáo phá, quốc nội mấy triệu dân chúng lại nên làm cái gì? Nhưng, nghiêm phòng ôn dịch truyền vào trong nước, ước chừng dựa vào một đạo đồ sộ tường, là có thể chống đỡ chỗ nào cũng nhúng tay vào thiên tai ôn dịch liền sao? Cái này phân minh là chuyện không thể nào, bởi vì ngay tại mấy ngày trước vong linh tấn công đồ sộ tường đồng thời, Johnny vương quốc nội bộ liền bộc phát một lần ôn dịch nguy cơ. Đếm lấy 100.000 kế bình dân gặp thảm bị nhiễm, cho đô thành tạo thành vô cùng đại hỗn loạn. May quân coi dự ứng đối được làm, nhanh chóng đánh chết vong linh đầu não. Nếu không bị nhiễm một khi khuếch tán ra, toàn bộ đô thành cũng sẽ hóa là một phiến tử vực. Greyman, cho tới bây giờ ta mới cho đến, những quái vật kia lại có thể đều là ngươi làm ra. Ngươi kết quả đang làm gì? Lúc này, ở cửa thành phía trên nhất rộng rãi tường thành khu vực trung tâm, một người người mặc hư hại được không còn hình dáng dày nặng bản giáp, tóc xốc xếch vô cùng, đầu đội một bên cái chụp mắt một mắt nam to con tử, đang giận không kềm được chỉ trước người tóc hoa dâm quân trang người đàn ông trung niên lớn tiếng. Chất vấn cái gì? Đặt câu hỏi người chính là tới đây tiếp viện, nhưng gặp thảm. Vong ân phụ nghĩa, Darius Crowley đại lãnh chúa có lẽ sớm ở bị mình quốc vương vứt bỏ lúc, hắn liền không đồng ý mình cái này, Johnny đại lãnh chúa, thân phận, mà gặp phải nghiêm nghị chỉ trích, chính là Johnny quốc vương, Jen Greyman, Greyman quốc vương sau lưng, đứng một đám tùy tùng, có hoa phục trang phục đại quý tộc, cũng có phụ tá một loại nhân vật. Càng hơn vẫn là võ trang tận răng hoàng gia vệ sĩ. Có người bị Darius trong lời nói bất kính chọc giận, tiến lên hai bước trách cứ. Chú ý lời nói của ngươi. Darius, đây là ngươi quốc vương. Darius vung tay lên, bực tức ngắt lời nói. Ở hắn vứt bỏ ta mấy trăm ngàn dân lãnh địa, vứt bỏ phương Bắc tất cả ngày xưa đồng minh, vứt bỏ ta thời điểm, thì hắn không phải là ta quốc vương. Ngươi, vậy tên quý tộc còn muốn phản bác, liền nghe bên cạnh truyền tới một tiếng gầm lên. Đủ rồi, rất khó tưởng tượng, cao gầy Greyman quốc vương, thậm chí có như vậy hùng hồn giọng. Hắn chuyển hướng đối với mình trợn mắt nhìn Darius, trầm giọng nói, đây đúng là ta sai lầm. Ta tiếp nhận ghế thủ lãnh pháp sư Aruga đề nghị, bày mưu đặt kế hắn kêu gọi người sói giúp chúng ta chống đỡ vong linh thiên tai xâm nhập. Nhưng ta không ngờ tới, sự việc cuối cùng vượt ra khỏi ta nắm trong tay. Aruga, phản bội ta, hắn chiếm cứ tiệc miếng ngói Ryan Nam Tước lâu đài và đốt mộc thôn. Cầm nơi đó làm mình đại bản doanh kinh doanh đứng lên. Roman quốc vương dừng một chút, nói, bất quá, chỉ ít chúng đưa đến mình tác dụng ứng hữu, trì hoãn thiên tai tiến quân nhịp bước, không phải sao, trì hoãn. Darius cắn răng nghiến lợi chỉ hướng ngoài tường. Những thứ này cầm nam bộ rừng Silverpen coi là lãnh địa dã thú căn bản là địch ta không phân chia. Sẽ công kích lãnh địa trong phạm vi hết thảy vật còn sống. Mấy ngày kế tiếp, người biết có nhiều ít liên quân binh lính mất mạng miệng sói sao? Greymon quốc vương nhìn về phía phương bắc sâu thẳm rừng rậm. Gương mặt căng thẳng lên không có chút nào diễn cảm. Chỉ gặp trong bóng tối, cách liên quân phòng ngự trận địa không xa cây rừng kẻ hở bên trong. Lóe lên đếm không hết chấm u mang, tựa như cùng kinh người quỷ hỏa vậy lơ lửng không chừng. Là những người sói kia ánh mắt, chúng giống như nhất có kiên nhẫn thợ săn như vậy, an tĩnh núp ở rừng rậm bên trong, tùy thời chuẩn bị đối với mình con mồi phát động công kích. Nhất kích bị mất mạng công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsui-nối-muoi-muoi-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ